Bất diệt bá thể quyết, chương 1470, mỹ nhân rơi lệ. Góc truyện audio.com, vô số bí ngân trào lưu, điên cuồng cuốn tới, nháy mắt che mất Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc tỉnh táo, tâm thần câu thông kim thư thế giới, hừng hực kim mang lan tràn toàn thân của hắn, sau đó hắn trực tiếp tiến vào kim thư thế giới bên trong. Bí ngân thủy triều mặc dù cường đại, nhưng oanh tại vô tự kim thư mặt ngoài, lại hoàn toàn không làm gì được vô tự kim thư. Thậm chí vô tự kim thư mặt ngoài thần bí đường vân kim mang lưu truyền mà qua, bám vào mà tới bí ngân phát ra hoảng sợ tiếng hét lớn, nhao nhao thối lui. Kim thư bên trong, Mộ Phong thấy bí ngân thủy triều lại cứ như vậy thối lui, cũng minh bạch đây là khó gặp cơ hội tốt, tâm thần khẽ động tự kim thư thế giới bên trong lướt ra, sau đó thu hồi kim thư xông vào hậu phương vòng xoáy bên trong. Vô số bí ngân, trào lưu kim thư hội tụ vào một chỗ, hóa thành cao khoảng một trượng lớn bí ngân khôi lỗi. Bí ngân khôi lỗi đôi kia đen nhánh đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm vòng xoáy, thì thào nói nhỏ nói, này người. Là ai, cái kia khí tức tuyệt không phải mảnh này đại lục sản phẩm. Vòng xoáy hậu phương là một mảnh rộng lớn thạch sảnh, tại thạch trong sảnh ương chỗ tồn tại một tòa kim sắc ao nước. Kim sắc ao nước bốc hơi lấy một cỗ vốn của phần sắc khí sương mù, đang giận sương mù chỗ sâu, một con rồng hư ảnh tại uốn lượn du động, ẩn ẩn có long ngâm thanh âm tự trong đó truyền đến. Mạn Châu ma nữ bước chân lảo đảo từ phía trước vòng xoáy xa xuất nhập thạch trong sảnh, thân thủ mạnh mẽ rơi xuống đất bên trên, nàng hốc mắt đỏ bừng, chân ngọc đạp một cái, liền muốn một lần nữa xông ra vòng xoáy, trở về cái kia cửa ải cuối. Cùng thí luyện nơi, nhưng làm nàng ngạc nhiên là, vừa đến vòng xoáy mặt ngoài, vòng xoáy bên trong liền truyền đến một cỗ cường đại lực đẩy oanh trên người nàng, làm nàng có chút chật vật ngã rơi xuống đất. Cái này thông đạo đúng là đơn hướng. Mạn Châu ma nữ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, hốc mắt hồng nhuận, chảy xuống một hàng thanh lệ. Đang nghĩ đến mới Mộ Phong xả thân cứu nàng một màn, nàng liền cảm thấy tim như bị đau cắt, chỉ cảm thấy tim đặc biệt đau đớn, nước mắt thì là khống chế không nổi chảy xuống. Vì cái gì, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Mạn Châu ma nữ yên lặng ngồi xổm xuống, lại là khóc không thành tiếng. Từ nhỏ nàng chính là cô nhi, từ nàng hiểu chuyện bắt đầu cha mẹ liền tại trong chiến loạn bỏ mình, mà nàng thì là không chỗ nương tựa thành một cái đứa trẻ lang thang, chỉ có thể ăn xin mà. Sống, lúc nhỏ, vì một miếng ăn, nàng cùng chó lang thang tranh đoạt trong đống rác đồ ăn, bị cắn mình đầy thương tích, nàng không có khóc nhưng lại cười đến rất hài lòng, bởi vì nàng thành công cướp được đồ ăn, một trận này không cần chịu đói. Lúc nhỏ, nàng bị rất nhiều hài đồng ném tảng đá, bị mắng người quái dị, nàng chỉ có thể run lẩy bẩy cuộn mình trên mặt đất bên trên, bảo vệ đầu, mặc cho bọn hắn quyền đấm cước đá, chờ bọn hắn mệt mỏi sau khi rời đi, nàng miễn cưỡng mở hai mắt ra nhìn xem những khi dễ nàng hài từ kia nhóm bị cha mẹ dẫn về nhà, đôi mắt bên trong có thất lạc nhưng như cũ không có khóc. Về sau, nàng bị sát ma tông tông chủ nhìn chúng, lấy nuôi cổ phương thức huấn luyện, thông qua chọn chúng mấy trăm tên đệ tử lẫn nhau tàn sát, cuối cùng còn sống sót người kia liền có thể trở thành một đời. Mới ma nữ, nàng tự tay giết chết đệ tử khác tại cái kia đoạn máu tanh thời gian, nàng vẫn như cũ không có khóc, lạnh lùng phảng phất không có tâm, cuối cùng nàng trở thành nghe tiếng tang mật thế hệ này ma nữ. Từ nhỏ đến lớn, nàng trải qua rất nhiều không giống người cực khổ, nàng chưa hề rơi qua một giọt nước mắt, tổn thương qua một lần tâm. Nhưng hiện tại, nàng khóc vì nam nhân kia mà khóc, mà lại khóc rất đau đớn tâm, phảng phất muốn đem những năm gần đây buồn khổ tích tụ cùng ủy khuất đều khóc lên. Đột nhiên, một cái tay nhẹ nhàng dựng tại vai của nàng bên trên. Thật là ấm áp bàn tay, thật là ấm áp. Mạn Châu ma nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt mỉm cười thanh niên, cái sau cầm ra một cái khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ rơi Mạn Châu ma nữ gương mặt bên trên vệt nước mắt. Mạn Châu, đã không sao, Mộ Phong êm ái. Khuyên nói, hắn tại xông vào vòng xoáy về sau, chính là xuất hiện ở đây xa lạ thạch trong sảnh, hắn lập tức liền chú ý tới thạch trong sảnh ương kim sắc ao nước cùng ao nước phía trên trong sương mù long chi hư ảnh. Hắn hiểu được chỉ sợ đây chính là táng long quật dưới đất long mạch chi lực hội tụ chỗ, chỉ cần đi vào cái ao này bên trong tu luyện, vậy liền có thể trực tiếp tiếp nhận long mạch chi lực quán đỉnh, trực tiếp tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, khiến hắn ngạc nhiên là, Mạn Châu ma nữ thế mà ngồi xổm tại nơi hẻo lánh thút thít, cái này khiến hắn có chút chân tay luống cuống. Mạn Châu ma nữ lăng lăng nhìn xem Mộ Phong, đột nhiên đứng dậy ôm lấy Mộ Phong, trắng noãn đẹp mắt cái cằm dựa vào tại Mộ Phong bả vai bên trên, khóc giống lên. Mộ Phong yên lặng đứng tại chỗ cũng không có quấy rầy Mạn Châu ma. Nữ tay phải vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Tại Mạn Châu ma nữ trong tiếng khóc hắn nghe được mãnh liệt bi thương, ủy khuất cùng buồn khổ. Người chỉ có tại kiềm chế tự thân quá lâu tình huống hạ, nháy mắt bộc phát liền sẽ sụp đổ khóc lớn, chỉ có khóc qua trong lòng mới có thể dễ chịu chút. Mộ Phong minh bạch Mạn Châu ma nữ quá khứ chỉ sợ có qua nghĩ lại mà kinh trải qua đi. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Mạn Châu cảm xúc mới ổn định lại, nàng nhẹ nhàng lui ra phía sau nửa bước, ửng đỏ hốc mắt cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối. Mới ngươi không muốn sống nữa. Mạn Châu ma nữ trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Mộ Phong mỉm cười nói, ta có hậu thủ cho nên mới sẽ để ngươi tiên tiến. Ngược lại để Mạn Châu ngươi nhiều phí tâm. Mạn Châu ma nữ lắc đầu thận trọng mà nói, ta chỉ là nhớ tới rất nhiều. Chuyện cũ, khống chế không nổi cảm xúc thất thố. Nói đến đây, nàng chú ý tới trong tay khăn tay, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đem đưa cho Mộ Phong nói, chiếc khăn tay này trả lại cho ngươi. Không cẩn thận làm ướt, không có ý tứ. Mộ Phong lắc đầu, nháy mắt mấy cái nói, đã như vậy, vậy ngươi rửa sạch sẽ, lần sau lại trả ta đi. Nói xong, cũng không dung Mạn Châu ma nữ cự tuyệt, Mộ Phong trực tiếp đi hướng thạch trong sảnh ương chỗ, nói, đây chính là long mạch chi lực chỗ ngưng tụ mà thành ao nước đi. Chúng ta thông qua thí luyện, chỉ cần ngâm tại cái này trong ao, nghĩ đến hẳn là có thể vô điều kiện tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Mạn Châu ma nữ bị rời đi chú ý, ánh mắt rơi tại kim sắc ao nước bên trên, gật gật đầu nói, cái này đích xác là long mạch ao, mà lại phẩm chất rất cao, xem ra cái này táng long quật bên trong bao. Hàm long mạch rất không bình thường. Mộ Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt xuyên qua ao nước, nhìn về phía trước cuối một đầu đường hành lang nhập khẩu, nói, nơi đó hẳn là xuất khẩu đi. Mạn Châu ma nữ đi đến Mộ Phong bên người, gật đầu nói, phải là. Chờ chúng ta tiếp nhận long mạch quán đỉnh về sau, liền là thông qua đầu này đường hành lang rời đi. Là người phương nào? Mộ Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đường hành lang, mà Mạn Châu ma nữ lập tức đề phòng rồi lên, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ thấy đường hành lang chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Khi hắn đi ra đường hành lang về sau, lại là một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên. Nhưng Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ sắc mặt hai người triệt để thay đổi. Cái này tướng mạo thường thường không có, gì lạ thanh niên, bọn hắn quá quen thuộc, không phải là nham tương chi hải công kích bọn hắn Mộ Kình Thương nha. Chỉ bất quá, hiện tại Mộ Kình Thương dịch dung thành ngụy trang thân phận tuyệt không lộ ra chân dung mà thôi. Các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thế mà thật thông qua cuối cùng động quật thí luyện. Ta thế nhưng là ở chỗ này chờ các ngươi hồi lâu, chỉ sợ các ngươi không có thông qua, không thể ở chỗ này cùng các ngươi gặp gỡ đâu. Mộ Kình Thương chậm rãi đi ra đường hành lang, dừng ở kim sắc bên cạnh ao, cùng đối diện Mộ Phong, Mạn Châu ma nữ hai người xa xa giằng co, khóe miệng lộ ra tà ý tiếu dung. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, không chút do dự tế ra chín chuôi ma kiếm, trong tay càng là nắm thật chặt dẫn hồn cốt phiên. Mạn Châu ma nữ đồng dạng tế ra đế binh ma luân đao, trong đôi mắt đẹp tràn đầy băng lãnh. Cùng vẻ kiêng dè, thế giới duy nhất pháp sư chuyện hài, có logic thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.